Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486. Chương 486. Hồn. Ông nương theo lấy tiếng nói truyền đến chính là một cỗ bế nghệ hết thảy bá đạo khí thế. Khí thế kia quét sạch thiên địa, bế nghệ thiên hạ, khí thôn vạn dặm như hổ. Đồng thời hiển hiện còn có chướng mắt chói mắt hào quang óng ánh, sấm chớp mưa bão, liền phảng phất một viên màu bạc mặt trời ở giữa nổ tung. Tia chớp chi chít ngang trời, một đạo lại một đạo, đánh úp về phía bốn phương tám hướng. Số lượng nhiều lắm, hơn nữa mỗi một đạo đều trắng kiện như rồng, tản mát ra năng lượng kinh người gợn sóng, hoành kích bát phương, ầm ầm, lấy rốt làm trung tâm, sôi trào tia chớp, giống như gào thét bầy rồng, hủy diệt hết thảy. Dù là cracker tại bánh bích quy binh sĩ bên trên bao trùm đại lượng busosoku, vẫn như cũ không địch lại cái này kinh khủng tia chớp. Bởi vì những thứ này tia chớp đồng dạng ẩn chứa rốt cái kia đỉnh phong cấp bậc busosoku. Trong nháy mắt mà thôi, bánh bích quy binh sĩ trong nháy mắt sụp đổ, bị tia chớp xuyên thủng, sau đó tán loạn. Đây không có khả năng, làm sao có mạnh như vậy? Cracker lộ ra rung động cùng khó có thể tin vẻ mặt. Nhanh xuất thủ! Băng hải tặc Big Mom thành viên mặc dù sớm đã tại Katakuri chỉ thị sau đó lui, nhưng lại như thế nào chạy qua tia chớp, bọn hắn không thể không dừng lại, đem đủ loại lung ta lung tung năng lực tất cả đều ném ra ngoài, ý đồ ngăn cản. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người hoảng sợ là tia chớp thế sông không có chút nào đình trệ, một đường hướng về phía trước nghiền ép mà qua. Bán thần hóa thân thể cho Rốt mang đến vượt quá tưởng tượng thể năng, đồng thời busosoku số lượng cũng là nhiều vô cùng, đủ để cho hắn tùy ý tiêu xài. Sấm chớp mưa bão chi thế không có đạt được mảy may ngăn cản, hướng về bốn phương tám hướng bôn tập. Oanh một tiếng, tia chớp phách không, Katakuri chờ ba vị tướng tinh chống đỡ được 10 đạo tia chớp, lại ngăn không được trăm đạo, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Cho dù là Big Mom đều không thể ứng đối cái này liên miên bất tuyệt, giống như thủy triều sấm chớp mưa bão, vô cùng uất ức, bị oanh ra bánh gato pháo đài. Về phần cái khác băng hải tặc Big Mom cán bộ bình thường, càng là lau liền chết, đụng phải liền diệt, trong nháy mắt liền bị quét qua mà bại. Lốp bốp, sấm chớp mưa bão mang tới khủng bố năng lượng ba động, phảng phất tại bánh gato trong thành bảo sáng lên một viên mặt trời. Kịch liệt năng lượng gào thét mà qua, những cái kia bị Big Mom giao phó sinh mệnh cửa, vách tường các loại trực tiếp liền kêu thảm hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán. Ầm ầm, tại quang mang rực rỡ bên trong, bánh gato pháo đài không ngừng sụp đổ, đến cuối cùng chỉ còn lại một đạo lại một đạo sấm chớp hướng phía bên ngoài tiếp tục xâm nhập mà tới. Những nơi đi qua, vô luận là bánh kẹo đường đi vẫn là sô cô la phòng ốc, tất cả đều bị tia chớp chém nát, sau đó dung thành dạng tinh thể. Lúc này đã thối lui đến xa xa Stacy bọn người nhìn thấy đảo Hawkeye mang tính tiêu chí kiến trúc như thế lớn bánh gato pháo đài gần như trong nháy mắt vỡ vụn, cũng không khỏi lộ ra vẻ chấn động. Sức mạnh khủng bố cỡ nào, đây chính là thần thoại sao? Trước kia còn tưởng rằng là đánh giá cao, hiện tại xem ra xa xa đánh giá thấp a. Những thứ này thế giới dưới đất đế vương nhóm tận mắt nhìn thấy loại lực lượng này đều là một mảnh sợ hãi, cho dù là đặc công xuất thân Stacy cũng giống như thế. Rốt dựng ở tại chỗ, phảng phất viễn cổ thời đại đi ra lôi thần, khống chế tia chớp, một chiêu phía dưới, liền đem ba tướng tinh hết thảy đánh lui, liền tứ hoàng Big Mom bản thân đều bị đánh bay, về phần những cán bộ khác, càng là tử thương thảm trọng, Đây chính là nam nhân kia lực lượng sao? Salad pudding sớm liền thối lui ra khỏi bánh gato pháo đài. Ngược lại là không bị đến ảnh hưởng quá lớn. Lúc này nhìn thấy nơi xa băng hải tặc Big Mom tử thương thảm trọng tình cảnh. Ba con mắt tất cả đều trừng lớn. Vô cùng hoảng sợ, nàng đơn giản không cách nào tưởng tượng. Vừa vặn còn tại nàng trước quầy. Yêu nhã lấy ăn món điểm tâm ngọt. Uống vào rượu nho người trẻ tuổi. Vậy mà có lực lượng như vậy. Một kích phía dưới. Phảng phất giống như thiên uy. Quân lâm thế giới mới băng hải tặc Big Mom. Trực tiếp liền bị đánh quân lính tan rã. Quá khoa trương đi. Smooth đi bởi vì mất đi vũ khí. Lúc này phi thường chật vật. Quần áo rách dưới. Một đầu mái tóc dài màu trắng càng là từng chiếc dựng thẳng lên. Phảng phất xù lông con nhím. Nhưng nàng hoàn toàn không thèm để ý hình tượng cải biến. Bởi vì đầu óc đã hoàn toàn bị loại kia lực lượng vô địch chỗ tràn ngập. Mặc dù mỗi một đạo cũng không tính là quá mạnh. Nhưng là số lượng nhiều lắm. Hắn thể lực khoa trương như vậy sao? Katakuri nuốt ngụm nước bọt. Mọi người đều biết. Bất kỳ cái gì lực lượng phóng thích đều muốn tiêu hao thể năng, mà phóng thích dạng này cơ hồ một chiêu đánh tan tứ hoàng băng hải tặc năng lực. Tiêu hao thể năng càng là đột phá chân trời, trực tiếp là có thể đem Katakuri dạng này cường giả rút khô. Cho dù là tam tai loại kia hệ Zouan cường giả đều sẽ trực tiếp uể oải bất lực tái chiến. Katakuri không tin rốt dạng này cường giả không rõ ràng chính mình thể năng cường độ. Như vậy, cũng chỉ có một khả năng. Nam nhân kia thể phách, cường đại vô biên, có đầy đủ thể năng cho hắn tiêu xài. Một bên khác, tứ hoàng Big Mom, bởi vì nhận càng nhiều tia chớp chào hỏi. Mặc dù bởi vì sắt thép khí cầu thể phách, không có bị tia chớp bổ tổn thương. Nhưng vẫn là bị trong đó lực lượng cuồng mãnh đánh bay. Trực tiếp cắm ngược vào trong lòng đất. Phịch một tiếng, đường đi vỡ vụn, Big Mom từ trong nhảy ra. Nàng đưa mắt tứ phương. Ngay sau đó liền phát hiện bộ hạ tử thương thảm trọng. Nhưng nàng cũng không thèm để ý. Katakuri có thể nhìn ra được. Nàng đồng dạng nhìn ra. Mặc dù tổn thất có chút lớn. Nhưng có thể tiêu hao hết rốt thể năng, tuyệt đối là đáng giá. Nhưng lại tại lúc này, Big Mom ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, thấy được cái kia bị phá hủy bánh gato pháo đài, cặp kia hung ác trong con ngươi, lập tức hiện ra giống như mạc nhện tơ máu, một cỗ sát ý điên cuồng lan tràn ra. Thiên địa điều hưu, đáng chết hỗn đản, ta bánh gato pháo đài. Big Mom có thể không quan tâm bộ hạ thương vong, nhưng lại không cách nào ngồi nhìn bánh gato pháo đài bị phá hủy. Kia là nàng yêu nhất, hao hết tâm lực xây dựng món điểm tâm ngọt nhạc viên. Ở nơi đó, cơ hồ có thể tìm tới đủ loại hương vị cùng chủng loại món điểm tâm ngọt. Mà tại bánh gato pháo đài phế tích dưới, Rose nhìn thấy Big Mom phản ứng, không khỏi nhún vai, nói: "Ai nha, thực xin lỗi, không có khống chế lại lực lượng đâu." Hắn nói xong xin lỗi, ngữ khí cũng là không có chút nào gợn sóng. Phi thường tùy ý, hỗn đản, ta muốn ngươi chết. Big Mom giống to, một đóa hỏa vân điên cuồng giãn nở, tràn ngập chân trời. Từ xa nhìn lại, tựa như là bầu trời đều bốc cháy lên. Đồng thời, trong cơ thể nàng lôi đình chớp động. Hiển nhiên là vận dụng lôi đình kích thích thân thể, tăng thêm tốc độ cùng phản ứng. Thật đáng sợ, một ít băng hải tặc Big Mom tân tấn cán bộ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Big Mom toàn lực phát huy. Nhìn phía xa cái kia như địa ngục cảnh tượng, không khỏi lộ ra hoảng sợ cùng thần sắc sợ hãi. Không chỉ là bầu trời dị tượng, ngay cả mọi người dưới chân đại địa cũng bắt đầu phun trào. Cả hòn đảo nhỏ đều phảng phất sống lại, theo Big Mom nổi giận, mà sôi trào, mà gào thét. Giờ khắc này Big Mom, phảng phất vạn vật chi chúa tể, trong thiên địa tất cả đều bị khôi phục, nghe hiệu lệnh, lộ ra như vậy thần bí khó lường, giống như ma thần giáng lâm. Trảm long kiếm hào, thật tốt nhấm nháp loại lực lượng này đi, những thứ này đều là bái ngươi ban tặng a. Big Mom âm điệu biến thành cực kỳ âm lãnh, phảng phất từ hoàng tuyền địa ngục truyền đến, phi thường làm người ta sợ hãi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?